Nữ phụ hào môn không muốn phá sản. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chiết bấm thêm vài lần, phát hiện đều không gửi được. Anh tức giận đến nỗi liên tục hít thở sâu. Chưa tính đến việc không giao tiếp được với nhau, ngay cả tỏ tình cũng không cho luôn. Chẳng lẽ trước khi hoàn thành nhiệm vụ Phú Khả Địch Quốc thì anh không được ở bên Phó Lê à? Lục Chiết nghĩ đến đây, trong lòng hơi chua xót, vừa vui vẻ vì áp nuôi bé con cho anh gặp được Phó Lê, lại vừa bực mình vì áp này quá mạnh. Rõ ràng hai người bọn họ đều có thiện cảm với nhau, ấy vậy mà lại không thể nói ra. Bây giờ anh không thể đi hỏi hệ thống được vì Phó Lê vẫn đang chờ. Vậy nên anh chỉ có thể xóa đi nhắn lại. Không sao, sau này chắc chắn sẽ có. Bây giờ click gửi đi thì lại thành công. Trái tim Lục Chiết rét lạnh. Người thấy được tin nhắn này là Phó Lê cũng giá lạnh không kém. Cô đã ám chỉ rõ ràng như vậy rồi mà đàn anh cũng không có lời nào. Vậy nghĩa là đàn anh không có hứng thú với cô. Phó Lê ném điện thoại sang một bên, dầu dĩ suy nghĩ một lát rồi lại mở app nuôi bé con. Tìm bé con trò chuyện. Bé con ơi, mẹ ám chỉ một hồi. Đàn anh không có bạn gái nhưng lại chẳng có hứng thú gì với mẹ hết. Phó Lê, mẹ đau lòng quá đi mất. Khó lắm mới gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy. Không biết sau này có tìm được mặt hàng nào tốt như thế nữa không QAQ. Lục Chiết thấy tin nhắn, lập tức trả lời. Có lẽ anh ấy nghĩ hai người vừa mới quen nhau mà đã ở bên nhau luôn không ổn thì sao? Hoặc là cũng có lý do khác. Dù sao thì em cũng đừng bỏ cuộc sớm như vậy, nói không chừng lại có hy vọng đấy. Phó Lê, hay, không ôm hy vọng gì cả. Thôi quên đi, cùng lắm thì vẫn là một cô gái độc thân xinh đẹp. Dù sao thì mẹ cũng không hạ thấp tiêu chuẩn đâu. Một người xinh đẹp giỏi giang như mẹ con phải có tiêu chuẩn cao. Thà thiếu chứ không thể ẩu được nha. Lục Chiết nhìn thấy lời này, thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời, anh cũng thấy rất lo lắng về nhiệm vụ của mình. Trong khoảng thời gian này, sản phẩm của anh đang mở rộng ở thị trường trong nước. Hàng tháng các bệnh viện nhập hàng về rất đều đặn. Hơn nữa, tiếng vang đã lan rộng ra thị trường nước ngoài. Phụ nữ trời sinh đã thích cái đẹp. Nhất là sau khi quen nhìn dáng vẻ trẻ trung của mình thì đến lúc độ tuổi càng tăng, trên mặt xuất hiện các loại nếp nhăn rồi các vấn đề khác dẫn đến mặt bị chảy xệ, đương nhiên sẽ khiến họ lo lắng. Hơn nữa cũng khó có thể chấp nhận được. Dân thường nói chung cũng không nhất thiết phải dùng. Nhưng đối với người trong giới giải trí, nhất là những ngôi sao lớn, để có thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung thì họ đều phải sử dụng tiêm bù nước cho dù là nam hay nữ. Hơn nữa khi xuất hiện trước màn ảnh, họ cần phải duy trì biểu cảm, rất dễ tạo thành những nếp nhăn. Sau khi bỏ đi lớp filter, các nếp nhăn cũng hiện rõ hơn khiến họ chỉ muốn xóa chúng đi. Vì vậy Lục Chiết làm ăn ngày càng phát đạt, sau kỳ nghỉ đã chính thức đàm phán hợp tác để xuất khẩu. Bên cạnh đó còn nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới, ngoại trừ tiêm xóa nếp nhăn đã được đưa ra thị trường. Lục Chiết vẫn liên hệ với hệ thống để hỏi xem còn có sản phẩm khác hay không. Trong số đó, anh dự định sẽ kinh doanh cả đồ uống cải tạo cơ thể. Dù sao thì chỉ dựa vào mỗi ngành công nghiệp làm đẹp thì rất khó hoàn thành nhiệm vụ Phú Khả Địch Quốc. Nếu sau lưng có chỗ dựa kinh tế vững chắc, anh có thể phát huy ngay từ đầu. Tốc độ kiếm tiền cũng sẽ rất nhanh. Nhưng bây giờ anh không có đủ người để làm quảng cáo cho công ty mình. Vì vậy việc mở rộng danh tiếng cho công ty trước đó khá chậm. Nên giai đoạn đầu tốc độ tiền lãi tăng chưa nhanh. Cuối cùng, Lục Chiết ký thêm một bản hợp đồng nữa với hệ thống, bao gồm những sản phẩm còn lại trong cửa hàng hệ thống. App nuôi bé con của Lục Chiết nuôi Phó Lê nên tất cả những thứ trên app đều là đồ dùng cho nữ giới. Nam giới cũng có thể sử dụng được một số thứ trong số đó. Tất cả hàng hóa đều được ký và nhập về với giá bằng 70. giá gốc. Vì vậy Lục Chiết đã dùng hơn nửa số tiền kiếm được trước đó để bắt đầu kinh doanh mỹ phẩm. Lục Chiết đau lòng thuê một tiểu hoa đán hạng B làm đại sứ. Tiền quảng cáo là mấy chục triệu làm anh sót muốn chết. Sau đó lại mời vài streamer nổi tiếng trên mạng để quảng cáo. Fan của những người nổi tiếng trên mạng cũng rất tò mò về hiệu quả sản phẩm của thương hiệu này nên đã ồ ạt nhắn tin riêng cho streamer nhà mình. Mong họ xác định và đánh giá sản phẩm. Để cọ nhiệt độ, những người nổi tiếng trên mạng cũng mua sản phẩm để so sánh và rất ngạc nhiên khi phát hiện. Kem nền được chia thành dạng xịt và dạng lỏng. Màu sắc đa dạng phù hợp với nhiều loại da. Dạng xịt tạo cảm giác natural. Dạng lỏng làm da trở nên căng mọng hơn, bling bling hơn. Đối với những cô nàng có khuyết điểm trên làn da thì đã có một loại kem che khuyết điểm 8 màu dễ dàng giải quyết. Vô cùng tiện lợi, có thể xưng là đồ gia truyền lưu truyền đến nay. Phấn mắt có nhiều màu sắc phong phú. Ai có tay nghề tốt đều nên sắm một bộ. Với các kết cấu son đa dạng và đầy đủ màu sắc, các tín đồ siêu tập son có thể mua thỏa thích. Có quá nhiều sản phẩm và có quá nhiều thử nghiệm. Nhờ có nhiều người nổi tiếng trên mạng xác định và đánh giá nên đã thu hút được sự chú ý của nhiều người hâm mộ mới. Họ cũng bắt đầu đánh giá sản phẩm một cách tự phát. Dù sao ngoài những đánh giá ban đầu, những sản phẩm này còn có thể dùng trong các bài hướng dẫn làm đẹp. Đúng là hoàn hảo, Lục Chiết đã đổ rất nhiều tiền vào nó khiến thanh tiến độ ban đầu của nhiệm vụ Phú Khả Địch Quốc đã giảm đi một nửa. Chỉ trong 3 tháng, thanh tiến độ không những trở lại trạng thái ban đầu mà còn tăng lên 30. Lục Chiết có thể nhìn ra ngành mỹ phẩm quả thật thu được rất nhiều tiền. Nhưng không thể thiếu các sản phẩm chăm sóc da. Vì vậy, anh bắt đầu phát triển các ngành khác. Trong 3 tháng này, Phó Lê không nói thêm với Lục Chiết câu nào nữa. Giao diện tin nhắn WeChat của cô với anh vẫn dừng lại tại 3 tháng trước. Hôm nay, bạn cùng phòng của Phó Lê là Triệu Khả Khả đã mua một hộp phấn mắt. Cô ấy chia sẻ với mọi người trong phòng. Ra đây tớ cho xem cái này nè. Loại phấn mắt thần tiên này thật sự quá tuyệt luôn ớ. Rõ ràng là đã phối màu sẵn cho mấy đứa newbie rồi. 4 màu chỉ có hơn 30 tệ thôi. Có thể thử trang điểm tông hồng nhạt và cam. Trời ơi, màu này đẹp quá đi mất. Phó Lê tò mò đến gần nhìn xem thì Triệu Khả Khả nói. Tiểu Lê Lê cậu xinh như thế này. Giờ tớ test thử trên đôi mắt của cậu được không? Được thôi, nhưng đừng trang điểm cho tớ như vừa bị ăn hành là được. Phó Lê không biết trang điểm. Trước khi xuyên sách, cô chỉ mới thi xong đại học mà thôi. Trường cấp 3 cũng không cho trang điểm. Sau khi xuyên sách cô cũng không học mấy cái này. Tớ trang điểm cũng bình thường thôi, nhưng tính ra tay nghề cũng khá là ok. Triệu Khả Khả nói, ra đây cho tớ thử cái nào. Kỹ năng trang điểm của Triệu Khả Khả chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng kỹ thuật đó cũng không ngăn nổi gương mặt xinh xắn đáng yêu của Phó Lê. Sau khi trang điểm xong, ba người bạn cùng phòng nhìn Phó Lê. Họ nuốt một ngụm nước miếng. Gương mặt này, con gái nhìn cũng muốn hôn. Gương mặt của Phó Lê tương đối tinh xảo. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy mái tóc xoăn tự nhiên của mình rất đẹp nên vẫn luôn giữ lại mái tóc xoăn này. Chỉ đi nhuộm tóc, sau khi trang điểm, ngũ quan càng thêm nổi bật. Hai mắt to hơn, nhìn giống như là một bé búp bê tinh xảo. Phó Lê nhìn mình trong gương, cô thấy rất hài lòng. Cậu dạy tớ được không? Tớ cũng muốn học. Ok, tớ sẽ gửi mấy video dạy make up tớ tìm được cho cậu. Triệu Khả Khả nói xong lập tức tìm cho Phó Lê một số video trang điểm. Sau khi Phó Lê xem xong, cô thấy mình đã tạm hiểu rồi. Nhưng mà chỉ là lý thuyết suông. Cô vẫn cần thực hành một chút. Cô lập tức hỏi nhãn hiệu hộp phấn mắt Triệu Khả Khả đã mua. Rồi cô tìm được flagship store. Trên Taobao, đúng lúc đấy lại đang sale. Nhân lúc đó cô mua luôn cả phấn mắt và son. Là cửa hàng hàng đầu đại diện cho một thương hiệu tại khu vực. quốc gia nào đó, số đồ trang điểm đó ngốn rất nhiều tiền của Phó Lê. Sau khi vào đại học, sinh hoạt phí mỗi tháng của Phó Lê là 50.000 tệ, nhưng bình thường thì cô cũng không biết tiêu vào đâu nên cũng dành dụm được kha khá. Hôm nay Lục Chiết có ít tiết, vì vậy anh đến nhà máy để hỗ trợ giao hàng. Nhân viên hiện tại của anh chủ yếu là nhân viên bộ phận giao hàng. Bởi vì mỹ phẩm có giá cả hợp lý nên có rất nhiều người mua. Vì vậy cũng cần rất nhiều nhân lực. Chỉ cần rảnh rỗi, anh sẽ đến giao hàng chung. Cả chiều hôm đó Lục Chiết đang bận rộn in đơn chuyển phát nhanh. Rồi lại vội đóng gói hàng chuyển phát nhanh. Đột nhiên anh nhìn thấy một cái tên quen thuộc. Anh nhìn kỹ thì thấy tên là Phó Lê. Địa chỉ ở Đại học B. Đồng thời số điện thoại cũng là ID WeChat của cô. Khóe miệng Lục Chiết cong lên. Rút tờ đơn ra. Đi lấy hàng. Phó Lê mua rất nhiều. Một lọ kem nền. 19 hộp phấn mát. 43 thỏi son. Để gói hết chỗ hàng này thì phải cần một thùng lớn. Sau khi Lục Chiết đóng gói xong, nhìn kỹ lại mới thấy Phó Lê không mua đồ trang điểm cố định. Anh vội vàng bỏ thêm một miếng M Upsilon, T tán phấn và một lọ xịt khóa lớp trang điểm, rút lấy một tờ giải nhất trong sấp giải thưởng bỏ vào. Các sản phẩm mua trong cửa hàng sẽ được tặng phiếu thưởng. Về cơ bản là đều tặng phiếu trúng thưởng giải 3, chỉ những người mua nhiều sản phẩm mới được tặng phiếu khác. Bởi vì nhà xưởng gần với trường cho nên sau khi đặt hàng sẽ được giao đến ngay trong ngày. Lúc Phó Lê nhận được kiện hàng, mở ra thấy nhiều đồ như vậy làm cô ngây ra mất một lúc. Lúc mua thì cô cũng không để ý nhiều. Cô thích màu nào loại nào thì cô cứ mua thôi. Mua xong cô mới nhớ, phòng ngủ nhỏ như thế thì để đống đồ này ở đâu? Phó Lê mở hàng và so sánh những sản phẩm mình đã mua. Cô thấy không chỉ không thiếu đồ nào mà còn được tặng thêm rất nhiều. Về cơ bản các phần quà đều được ghi chi tiết hướng dẫn sử dụng. Ngoài những phần quà này còn có thêm M Upsilon, T tán phấn và xịt khóa lớp trang điểm nữa. Phó Lê lấy tất cả mọi thứ ra. Sau đó còn phát hiện có một tấm thẻ cào quét mã. Cô cào ra thì thấy đó là giải nhất. Vì tò mò không biết giải thưởng là gì, cô lập tức quét mã QR thì phát hiện được hoàn trả lại một bao lì xì 100 tệ. Thương hiệu này tuyệt quá. Phó Lê mua đống đồ này trị giá tận 5.000. Tuy được hoàn trả 100 tệ không phải là nhiều, nhưng nó cũng không ít. Cô mở app sách đỏ ra, bắt đầu tìm hướng dẫn, thực hiện luôn trên mặt mình. Theo hướng dẫn, nếu muốn lớp nền ăn tiệp vào da hơn thì có thể xịt khóa lớp trang điểm vào miếng M Upsilon T rồi mới sử dụng. Sau khi làm theo hướng dẫn trang điểm lớp nền, Phó Lê soi gương và nhận thấy lớp nền đặc biệt sáng trong, tạo cho làn da căng bóng tự nhiên. Theo như hướng dẫn thì màu cô mua đang là màu trắng nhất rồi. Vô cùng phù hợp với màu da của cô, cũng sẽ không trắng quá. Sau đó xịt khóa lớp trang điểm một lần và đánh thêm ít phấn. Đây là những điều cơ bản. Sau đó bắt đầu đánh phấn mắt. Cô bắt đầu với phấn mắt cơ bản và đơn giản nhất. Phấn mắt màu cam, đầu tiên dùng màu vàng nhạt đánh mờ hốc mắt và lên cả ngọa tâm. Trên diện tích rộng, sau đó dùng màu cam đánh chồng lên hai mí mắt và nửa lưng của ngọa tâm. Mấy em gái mắt một mí sẽ dùng cách này để giả vờ mình có mắt hai mí. Phần dưới lông mày xuống gần vành mi phía trên. Sau đó điểm thêm chút nhũ lấp lánh vào giữa mi mắt rồi bắt đầu kẻ mắt. Phó Lê sợ tay mình bị run, nên đầu tiên cô dùng bút kẻ mắt màu đậm nhất để vẽ cho vững tay. Sau đó mới dán mi giả và chuốt mascara. Sau khi trang điểm mắt xong, Phó Lê kinh ngạc phát hiện mắt mình to như vậy rồi mà bây giờ trông còn to hơn. Tuy kỹ thuật trang điểm của cô cũng thường thôi, nhưng cô có một khuôn mặt đẹp nha. Sau đó, cô cẩn thận thử highlight và tạo khối. Hướng dẫn có nói người mới học thì đừng sợ. Làm nhiều là quen, nếu bạn sợ mình lấy nhiều quá, thì hãy gõ cọ sau khi lấy phấn. Gõ đến khi hết phần thừa thì thoa lên mặt, trông sẽ tự nhiên hơn. Phó Lê chọn một thỏi son màu cam, đánh thử lên môi, sau đó xịt thêm một ít xịt khóa lớp trang điểm. Đợi khô tự nhiên rồi quay lại nói, mau đến xem tớ trang điểm như nào này. Với người trang điểm lần đầu mà nói thì mình có thiên phú lắm đúng không? Ba cô bạn cùng phòng đến gần, thấy xinh thì xinh thật, nhưng rõ ràng kỹ năng trang điểm của Phó Lê chỉ ở mức trung bình. Triệu Khả Khả nói, cậu đây là ỷ vào việc có một khuôn mặt đẹp nên trang điểm qua thôi cũng xinh rồi. Với kỹ năng trang điểm này của cậu, nếu đổi thành khuôn mặt khác thì khó mà nói được. Phó Lê, đây là đang khen mình à? Một người bạn cùng phòng khác nói. Cậu không giỏi trong việc phối phấn mắt. Phối càng gần mắt thì càng đậm và càng ra ngoài thì càng nhạt. Tớ dạy cậu nè, lần sau, lúc trang điểm hãy sử dụng phấn mắt màu trắng hoặc một lớp phấn phủ trước. Vuốt nhẹ lớp phấn ở ngoài, màu phấn mắt sẽ nhạt dần. Ồ, ok ok, Phó Lê như dâng lên vật quý. Bước sang một bên cho những cô bạn cùng phòng mình xem những đồ trang điểm mình mới mua. Thế nào, có phải nhiều lắm không? Tớ chuẩn bị mỗi ngày đổi một kiểu. Bạn cùng phòng, à, hôm nay lại là một ngày ghét người giàu. Mặc dù các bạn cùng phòng nói kỹ năng trang điểm của cô không tốt, nhưng Phó Lê lại tự cho là mình có kỹ năng trang điểm tốt nên muốn ra ngoài ăn tối. Còn cho thêm một buổi tụ tập với bạn cùng phòng trong hôm nay. Trong ký túc xá của cô chỉ có nhà cô khá giàu thôi. Còn lại ba người kia đều là gia đình khá giả. Bởi vì giá cả ở thủ đô tương đối đắt đỏ, cho nên tiền sinh hoạt chỉ ở khoảng 2500-3500. Cũng đủ để thỉnh thoảng bọn họ đi ra ngoài liên hoan một bữa no nê. Nhưng cũng không thể quá xa xỉ. Vì thế bốn người đến một quán ăn nhỏ gần cổng trường rồi đặt một phòng nhỏ. Trước khi xuyên sách, Phó Lê cũng không phải tiểu thư nhà giàu cho nên ngồi ăn ở những cửa hàng nhỏ như này đối với cô là việc bình thường. Sau khi gọi món xong, bọn họ vừa ăn vừa nói cười vui vẻ. Sau khi ăn tối xong, trên đường về ký túc xá, Phó Lê nhìn thấy Lục Chiết, hình như đàn anh đẹp trai vừa từ ngoài trường về. Sau khi thấy anh, Phó Lê nói với bạn cùng phòng của mình, các cậu về trước đi, tớ ra gặp người quen một lát. Sau khi ba người bạn cùng phòng rời đi, Phó Lê mới đi đến vỗ vai Lục Chiết. Đàn anh, Lục Chiết quay người lại thấy Phó Lê ở đằng sau mình. Đang muốn lấy điện thoại gõ chữ chào hỏi cô, thì phát hiện Phó Lê trang điểm. Anh có biết Phó Lê mua mỹ phẩm, nhưng anh tưởng Phó Lê không biết trang điểm cho nên nghĩ chắc cô sẽ không dùng ngay. Vì phải tiếp xúc với ngành sản xuất đồ trang điểm, cho nên Lục Chiết cũng nghiêm túc tìm hiểu về đồ trang điểm. Giờ phút này thấy khuôn mặt của Phó Lê, anh có hơi buồn cười, nhưng vẫn thấy cô rất đẹp. Lục Chiết cười rồi gõ chữ trên điện thoại. Lần sau dùng eyeliner màu nhạt hơn chút thì sẽ tự nhiên hơn. Sau khi đọc xong, cơ thể Phó Lê lập tức cứng đờ. Không phải nói mấy ông đầu gỗ không biết gì về trang điểm à, cô ăn xong thì lớp son cũng trôi đi phần nào rồi. Không phải là trong mắt đàn anh cô đang để mặt mộc à, làm sao đàn anh lại nhìn ra cô đang trang điểm được vậy QAQ? Chắc chắn đàn anh đã có bạn gái rồi. Bạn gái anh ấy còn rất biết trang điểm nên anh ấy mới biết nhiều như vậy. Cách chương.